bồi dưỡng cho trẻ. Chúa là tất cả đời con, là gia nghiệp con mãi mãi. Chúa là lẽ sống đời con, là hạnh phúc đời con hiện giờ. Chúa là lẽ sống đời con, là hạnh phúc đời con hiện.